Chương 1024, đặc sản tài nguyên. Chương 1024, làm sao vậy nạ kỳ gì ẹ gì nạ lo lắng hỏi. Ta cũng không biết. Gần sổ hơi dừng lại một chút ngưng trọng nói, thế nhưng ta biết vật này để cho ta cảm giác rất quen thuộc, cho nên lúc này đây vô luận như thế nào ta đều phải bắt sống. Mặc kệ cái này phía sau cất giấu bí mật gì ta đều sẽ từng bước vạch trần. Siêu phàm tổ hợp thần thuật pháp tắc túi bóng ma không gian tốc biến, bên trong 3.000 cái thời gian chi đóng băng ấn thần thuật cùng áo thuật từ bóng ma không gian trong phong ấn bay ra, những thứ này sớm chuẩn bị thần thuật đẳng cấp áo thuật, phối hợp hắn áo thuật lĩnh vực là hắn hiện nay mạnh nhất một trong những lá bài tẩy. Xoát từng đạo đại bổn nguyên thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật đồng thời khuyết tán ra. Trong hư không, nguyên bản hư ảo pháp tắc cùng năng lượng, ở lưỡng chủng trí cao thần thuật tổ hợp lại mạnh mẽ đồ vật biến hóa, pháp tắc dung hợp năng lượng hóa thành pháp tắc xiển xích, sau đó đi qua đại dấu vết thần thuật đem hoạt hóa thuật in vào pháp tắc trên ống khóa. Nguyên bản không có sinh mạng pháp tắc xiển xích, lúc này ở hoạt hóa thuật in dấu xuống lâm thời cụ bị sinh mệnh. Siêu từng cái bóng ma pháp tắc biến thành pháp tắc xiển xích, thừa dịp vương cấp mảnh thu rơi vào trong sự sợ hãi vẫn không nhúc nhích quấn quanh đi qua. Đến khi vương tộc mánh thu giật mình tỉnh lại muốn liều mạng tránh thoát, đã bị pháp tắc xiềng xích đi qua đại thôn phệ thần thuật tháo nước đại bộ phận năng lượng. Pháp tắc đồ vật thành thực thể, đây chính là thật hoàng kim thủ đoạn. Tuy là gần sổ cái này pháp tắc xiềng xích chỉ là sơn trại, chỉ là vạn hồn cướp quả tinh thần huyễn kỳ bên trong đi qua bắt chước hoàng kim lực lượng mở rộng ra thủ đoạn, thế nhưng dùng để đối phó một cái bạch ngân thất giai vương tộc mánh thú vẫn là dư giả. Anh kêu lên một tiếng bén nhọn. Vương tộc manh thu nỗ lực lần nữa chia ra thành thực vật hình thái. Ngây thơ gần sổ hừ lạnh nói. Khổn trói vương cấp thú giữ pháp tắc xiềng xích, mắt thấy trong đó vương cấp manh thu muốn phân liệt chạy trốn, từng tầng một băng xương ở phía trên lan tràn, thời gian chi nước đá hàn khí sớm có chuẩn bị ngưng tụ ở pháp tắc xiềng xích nội bộ hết thành một cái nhất sau đóng băng. Pháp tắc thần vực triển khai, đem trọn tọa băng sơn bao ở trong đó đã thu vào vô hạn thần quốc. Khốn đến vô hạn thần quốc. Đừng nói là bạch ngân thất giai, chính là chủ thần bị nhốt đi vào cũng đừng nghĩ đơn giản đào tẩu. Siêu não gần sổ lạnh lùng nói, cho ta hủy đi linh hồn của nó cùng chân linh, cho ta vỡ vụn thân thể của nó phá giải tất cả gen. Đây là trước mặt đệ nhất phục vụ, lúc này đây ta cho phép ngươi sử dụng tất cả siêu não sức tính toán. Trang nhiệm vụ bắt đầu. Siêu não rơi vào trầm mặc, thế nhưng gần sổ biết vô hạn thần quốc bên trong đã vội vàng mở. Cái này vương cấp manh thú. Nhất định biết có chút cực kỳ trọng yếu bí mật, thậm chí cái này vương cấp mảnh thu xuất hiện tại nơi đây căn bản là không phải vừa khớp, bởi vì theo vương cấp mảnh thu bị pháp tắc xiềng xích chóc nã, gần sổ thấy được thứ này cùng hắn giữa một đạo vận mệnh chi tuyến. Có nào đó tồn tại, đưa hắn cùng cái này vương cấp thú giữ vận mệnh liền tại một cái lên. Vô luận hắn làm những gì xuất hiện tại cái gì địa phương, cái này vương cấp mảnh thu cuối cùng đều sẽ theo vận mệnh xuất hiện tại trước mặt hắn. Gần sổ cảm giác có dũng khí nếu có thể vạch trần trong này bí mật, hắn 3 triệu năm đóng băng bí ẩn có lẽ sẽ triển khai một góc băng sơn chân tướng. Đi thôi gần sổ trầm tư khoảng khắc nói rằng, manh thú đã ngoại trừ, nhìn chúng ta một chút chi phí nguyên điểm rốt cuộc là cái gì ừ nạ kỳ gì ẹ gì nạ gật đầu, hóa thành chiếc nhẫn hư giới thần xa không gian ba động sẽ qua. Ước chừng 100 đầu địa ngục nhuyễn trùng, phổ vừa xuất hiện liền phát sinh hưng phấn trầm thấp tiếng kêu. Trên mặt đất giật mình vọt vào thần thuật oanh tạc sinh sinh hô to, rơi vào trong hầm trong ao đầm kèn đồng mở miệng một dạng khẩu khí bắt đầu hút vào cái này bên trong ao đầm. Những thứ này ao đầm, lẽ nào chính là chi phí nguyên điểm? Nạ kỳ gì ẹ gì nạ ngạc nhiên nói. Nói như vậy, bị ta thần thuật phá hủy không ít. Gần sổ cũng là không còn gì để nói. Chi phí nguyên điểm, hắn nhớ quá có thể là quang thạch, vật còn sống, một ít thiên tài địa bảo đợi một chút. Nhưng chính là không nghĩ tới cái này một mảnh vương cấp manh thu dừng lại ao đầm bản thân lì hệ nở là chi phí nguyên điểm, chỉ là không biết cái này trong ao đầm đến cùng có cái gì vật chân quý. Chờ sau khi chỉ chốc lát, con thứ nhất địa ngục nhuyễn trùng ở trong hư không bỏ sát đi ra ao đầm. Há miệng ra khí, trong cơ thể một hồi nhúc nhích phía sau phun ra một cái hình thoi tinh thể ở giữa niêm phong cất vào kho lấy một giọt màu bạc giọt nước mưa. Hiển nhiên nước này tích mới là trong ao đầm đặc thù tài nguyên bị địa ngục nhuyễn trùng để lệ ra. Phun hết hình thoi thủy tinh, địa ngục nhuyễn trùng bắt đầu ở ao đầm bên cạnh phun ra ao đầm bùn nhão. Sau đó, lần nữa phản hồi ao đầm bắt đầu đợt thứ hai. Một lần tinh luyện một dọn, lấy địa ngục nhuyễn trùng năng lực đến xem thật đúng là không phải bình thường gì đó. Gần Sô kinh ngạc nói. Tiểu tiểu một cái giọt nước mưa, bên ngoài lại bao gồm một tầng thật dày địa ngục nhuyễn trùng hư không phong ấn kết tinh. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong giọt nước mưa không phải vốn có cực mạnh tính bốc hơi, chính là phi thường không ổn định cụ bị nào đó nguy hiểm. Mở ra tay phải, lòng bàn tay háo thuật ma binh hóa thành một cái chén nhỏ. Trong chén nhỏ thời gian chi băng vụ biến hóa, phong ấn kết tinh ở trong đó bị một chút bốc ra, cuối cùng ngân sắc giọt nước mưa rơi vào trong chén nhỏ giống như một đạn châu giống nhau đạn tới bắn tới, mỗi một lần nỗ lực phát huy đều bị thời gian chi nước đá vũ khí ngăn cản lại. Đại phân thân thần thuật phân ra một cái phân thân, Gần Sô mệnh lệnh phân thân nuốt vào ngân sắc giọt nước mưa. Phân thân không có chết, chỉ là toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say cha nở dê tha y mấy hơi về sau, phân thân tỉnh lại, truyền lại cho Gần Sô bản thể một cái đủ để cho hắn khiếp sợ tin tức. Một giọt này ngân sắc thủy đệ, sinh sôi để hắn nguyên bản chỉ có bạch ngân cấp 3 thủy hệ pháp tắc cảm ngộ, sinh sôi tăng vọt đến bạch ngân tứ giai. Nuốt vào giọt nước mưa trong nháy mắt mỗi loại pháp tắc dường như công thức giống nhau ở tinh thần hải bên trong triển khai dung nhập pháp tắc chi thụ. Cái này là nạ kỳ gì ẹ gì nạ nghi ngờ nói. Đợi một chút, ta hỏi một chút trí tuệ chi thần phân thân. Gần Sô nói đi qua nguyên thủy trên thế giới chuyển, đem địa ngục nhuyễn trùng tinh luyện người thứ hai ngân sắc giọt nước mưa đưa qua. Biết hết cổ thụ xác thực không hổ là biết hết cổ thụ. Chỉ cần có tương quan ghi chép là có thể trong nháy mắt học một biết mười phương cho ra câu trả lời chính xác. Ngân sắc giọt nước mưa, là linh hồn cùng phép tắc đồ vật biến hóa. Nói đúng ra, một cái nắm giữ phép tắc sinh mệnh, ở tử vong về sau pháp tắc lại bởi vì trí cao pháp tắc đạo hóa pháp tắc trở về thiên địa, chỉ có tương tự với thái cổ thần ngục địa phương pháp tắc mệnh có không cách nào tiêu tán sẽ hình thành có thể phụ trợ cảm ngộ pháp tắc đạo quả. Không cách nào nơi. Cái này bên trong đạo hóa pháp tắc bị tận lực áp chế. Đại lượng tử vong manh thú, chúng nó huyết mạch trời sinh nắm giữ pháp tắc không có trở lại thiên địa, mà là vô hình trung tụ tập lại, lấy nào đó không biết thủ đoạn tụ tập cùng một chỗ, đi bên ngoài hỏng bét bổ cào lưu lại tinh túy cuối cùng hình thành có thể trực tiếp hấp thu nắm giữ pháp tắc cảm ngộ. Cái cũng khó trách, chi phí nguyên điểm sẽ bị phán định là sẽ tiêu thất. Bởi vì một đoạn thời gian không có thu thập, bên trong bởi vì lực lượng thần bí tụ tập pháp tắc sẽ lần nữa quay về thiên địa. Huyết chiến, chế tạo cường giả trên thực tế là có thiếu sót. Bởi vì bọn họ thiếu khuyết đầy đủ tích lũy, chỉ biết cũng chỉ có thể nắm giữ tự thân huyết mạch đối ứng pháp tắc. Thế nhưng có những thứ này chi phí nguyên điểm cũng không giống nhau, cái này có thể trợ giúp bọn họ nắm giữ nhiều loại pháp tắc bù đắp thiếu sót tích lũy. Đương nhiên chi phí nguyên điểm số lượng sẽ không rất nhiều nhưng lại sẽ bị bản năng bén nhạy hung thú cấp cao trước giờ chiếm giữ, muốn cướp đoạt khai thác cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình.